Sát thủ tim anh, chương 22, góc truyện audio.com. Trạng vạng chiều, những ánh đèn đường thắp dần trên từng con phố nước Mỹ kỳ băng khoác tay Dương Thạc đi quanh những dãy phố rồi dừng lại trước một tiệm trang sức. Trên tay Dương Thạc lúc này biết bao là quà cáp mà vẫn bị kỳ băng kéo đi như người hầu. Thế kia đây được coi là thế giới trang sức không? Nhìn mà xem biết bao loại trang sức được trưng bày trong nhiều tủ kính khác nhau, mỗi màu được sắp xếp trong cùng một tủ kính để tiện cho sở thích của các quý cô. Kỳ băng nghĩ một lúc mới tiến lại hỏi cô nhân viên, cô ấy nở nụ cười thân thiện rồi dẫn kỳ băng lại xem vài bộ trang sức làm bằng thạch anh tím. Kỳ băng nghĩ phụ nữ nào cũng thích thạch anh, ngay cả người mạnh mẽ như cô đây còn rất mê cơ mà. Cô chỉ vào sợi dây chuyền màu tím hình giọt nước đơn giản, rồi nhướng mắt nhìn Dương Thạc. Anh móc ra một chiếc thẻ tín dụng, cô nhân viên vui lòng thanh toán cho họ rồi gói món trang sức kia lại. Trong lúc đợi họ gói lại, kỳ băng nhìn quanh cửa hàng, ma xui quỷ khiến đập vào mắt cô sợ dây chuyền mặt thiên nga đen, chắc hẳn làm bằng kim cương nên có vẻ lấp lánh vô cùng. Kỳ băng kéo Dương Thạc đi sau khi lấy gói hàng, cô phải ra khỏi đây nếu không lại tiêu tiền vào con thiên nga đen ấy mất. Chiếc Audi màu trắng lao đi trong màn đêm huyền diệu cùng ngoại ô nước Mỹ rất yên tĩnh, trong đêm tiếng gió vút qua tai nghe rất êm. Kỳ băng ghé ra ngoài cửa sổ tận hưởng không khí thiên nhiên nơi đây. Nhà ở đây khá thưa thớt, khi xe chạy đến khu vực núi thì kỳ băng lập tức ngỡ ngàng hỏi Dương Thạc. Không phải anh ấy chuyển nhà đấy chứ? Ừ, chuyển ngay khi em rời khỏi đây. Ôi trời, trông như nhà của chúng ta vậy, có điều nhìn lãng mạn chết được. Không phải vì có vợ nên thế chứ? Hẳn vậy, xe dừng trước cổng một ngôi biệt thự lớn, Dương Thạc nhấn kèn xe liên tục 2 tiếng thì cổng mở, xe tiến vào sân. Phải, lãng mạn chết được, một chiếc bàn gỗ mà trắng đặt trong sân cỏ, đằng sau là một cái cây lớn được treo nhiều đèn lấp lánh. Bên cạnh có một chiếc bếp nướng cỡ to, bên trong than vẫn đang cháy dường như mới vừa bắt lên không lâu. Trên bàn có vô số đồ ăn nhưng vẫn còn sống, xem ra thực phẩm có vẻ rất tươi. Đợi Dương Thạc mang quà xuống, cô mới cùng anh bước vào nhà, không gian một màu trắng, đèn chùm thiên nga tỏa sáng cả một căn phòng. Bộ ghế sofa màu kem rất sang trọng, cô vào Dương Thạc ngồi đợi một lúc thì Hàn Nhuận đi ra phía dưới dắt theo một cô bé và một cậu bé xem chừng cũng gần 3-4 tê gì đó, còn anh lớn thế cơ à, hai đứa chào cô Kỳ Băng và chú Dương Thạc đi nào. Con chào chào cô Kỳ Băng, chú Dương Thạc. Dương Thạc hiện trên môi một nụ cười ấm áp, còn Kỳ Băng thì cười cười với chúng nhưng trong lòng suy nghĩ khá nhiều. Bé trai rất giống Hàn Nhuận, rất anh tuấn a, còn bé gái mặc dù đôi mắt có phần giống nhưng khuôn mặt và mái tóc vẫn lộ ra tố chất giống một người. Hai đứa lại đây cô hỏi chút nhé. Dạ vâng, hai đứa rất thích thú chạy về phía Kỳ Băng, hai đứa bé ngồi hai bên Kỳ Băng vòng tay ôm chúng rồi hỏi bằng giọng nhẹ nhàng êm ái khiến Dương Thạc ghen tị phát điên lên. Hai đứa tên gì? Con là anh, con tên Hàn Lâm. Con là em, con tên Hàn Mạc Kỳ. Nghe đến tên của bé gái cô mới khựng lại rồi nhếch mép cười, hai đứa bé này có lẽ là sinh đôi, trông chúng có nét hòa hợp lạ thường. Cậu ra được chưa Tiểu Mạc? Từ trong bếp Lâm Tiểu Mạc bước ra, trên môi giữ một nụ cười rất tươi như trông có vẻ khó xử lắm. Biết là không thể, múa rìu qua mắt thở, góc truyện audio.com. Được Kỳ Băng rất giỏi nhận diện khuôn mặt thế nên không một nhiệm vụ nào của cô thất bại cả. Hai người có vẻ hạnh phúc nhỉ? Một người đưa tôi sang Pháp ở, một người tự tay chọn cho tôi thiết kế của mình ở đất Pháp. Ăn ý nhỉ, hai người họ cười cười rồi nhìn Kỳ Băng với ánh mắt trốn tránh, nói thật họ đã có quan hệ từ lâu, hai đứa nhóc là kết tinh của họ lúc ở Pháp trước năm Hàn Nhuận đến Mỹ. Chuyện anh chị này chắc dành cho bộ truyện sau rồi, nếu không ngoại truyện sẽ dài lắm. Tớ qua Pháp vì tên đấy bảo tớ phải chọn cho cậu bộ trang phục làm hắn thích nhất. Kỳ Băng nghe vậy lườm lườm Dương Thạc, anh cười cười lay lay tay của cô vì sợ cô sẽ giận rồi bỏ đi, đâu thêm mấy năm nữa chắc anh sống không nổi. Hai đứa nhóc thấy người lớn có vẻ căng thẳng với nhau liền kéo cô Kỳ Băng nóng tính này ra ngoài sân, trong lúc đó cả ba người Dương Thạc, Hàn Nhuận và Tiểu Mạc đều thở dài. Nếu không có hai đứa nhóc kia có lẽ họ đã trầu Diêm Vương vì tội cấu kết với nhau mà xem Kỳ Băng là người dưng. Khách trương.